Hồng Liên Bảo Giám, chương 367, tập doanh, hạ 2, góc truyện audio.com, Tô Kính nghĩ tới nghĩ lui, đã hiểu vấn đề nằm ở đâu. Doanh địa không chia ra mặt trước mặt sau, 6 mặt đều là mặt chính. Từ ngọn đồi này đến doanh địa còn một dặm, đừng nói một dặm, quân đội của hắn vừa ra khỏi ngọn đồi sẽ bị cường giả kim đan địch phát hiện ngay. Nghe hài thật, dẫn mấy ngàn người đến nhưng phát hiện không có cách nào đánh lén. Tô Kính mở miệng hỏi. Quân vô tà, ngươi nói chuyện với sinh vật triệu hoán sao rồi? Sinh vật triệu hoán đó có cảnh giới kim đan, lúc mới được triệu hoán ra còn nhỏ yếu nên bị quân vô tà dùng Phật khí thu phục. Có thể chiến một trận, tốt ngươi mang 200 người từ hướng này đến gần, nhìn thấy không? Tô Kính chỉ dấu hiệu tháp gỗ trên bản đồ, ta muốn ngươi dốc hết sức đánh lén tà thuật sư trong tháp gỗ. Hiểu, ta sẽ mang chiến xa trùng kích cửa chính hấp dẫn cường giả kim đan chú ý, khi đi vào ta sẽ dùng thuật đạo phá sập tường gỗ hai bên. Kỵ binh cùng vào nhưng đừng đến gần chính giữa doanh địa, hãy dán sát vách tường doanh địa dùng cung nỏ đối phó tiễn tháp, tất cả đều có thể một tay phát nổ đúng không? Đúng, tăng binh đi theo Tô Mộ yểm hộ hai cánh, ta sẽ mang chiến xa lao vào doanh trướng chính giữa. Đối phương đông mấy cũng bị chia thành 6 khối, chúng ta chỉ đánh một khối. Năm may mắn mỗi người mang 100 người từ năm mặt khác phô trương thanh thế. Tô Kính nhanh chóng quyết định, ở trong đất tuyết này lâu không sao với hắn nhưng đám tăng binh rất vất vả. Một số người mới dẫn khí nhập thể, khi chiến đấu không thấy lạnh còn ẩn núp tại chỗ này sẽ chết người. Mỗi người nhận mệnh lệnh chờ Tô Kính bài bố rõ ràng lập tức hành động. Bên người không mang đủ trang bị, Tô Kính đành hẹn thời gian cùng lúc công kích. Tô Kính lấy một cái hòm ra khỏi vòng tay, sai khuyển thập lang bò lên ngọn đồi cao mấy chục trượng sắp đặt sẵn công cụ phía sau đồi. Sau đó Tô Kính đặt một quả cầu cứng đầy lỗ thủng vào trang bị bắn của nổ pháo, thầm nghĩ sản phẩm thực nghiệm này mà không linh thì đành dựa vào pháp thuật của hòa thượng già vô niệm cứng rắn xong. Tất cả kỵ binh, bộ binh căng thẳng núp sau ngọn đồi, chiến xa yên tĩnh chờ. Trên đồi, khuyển thập lang tính xong góc độ dùng thần niệm bám vào quả cầu cứng đầy lỗ thủng, sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn bắn lệch thì gã sẽ dùng lực lượng thần thức kéo trở lại. Nhét quả cầu cứng vào trong chỗ lõm để bắn của nổ pháo, khuyển thập lang dùng chân đạp cái giá nổ pháo xác định sẽ không bị lực lượng cường đại hất bay thân pháo ảnh hưởng độ chính xác mới kéo cò súng. Quả cầu cứng vạch đường cong phát ra tiếng xé gió chói tai, không khí xuyên qua lỗ thủng li ti như gió núi thổi hiệp cốc hoặc như trong phòng chống bỏ hoang gió thổi qua hành lang. Tô Kính cắn răng, khoảnh khắc khuyển thập lang bóp cò súng hắn tuyên bố mệnh lệnh công kích. Chiến xa lao nhanh từ sau ngọn đồi quẹo đường cong trên mặt tuyết lao vào cửa cổng hướng chính đông của doanh địa. Chiến xa chạy với tốc độ nhanh nhất một dặm cách rất gần. Hòa thượng già vô niệm ở trên chiến xa thầm căng thẳng. Quả cầu cứng bay càng nhanh chớp mắt đập vào cửa cổng doanh địa. Mặt đất rung rinh một cái, mọi người lập tức cảnh giác, mảnh vải mũ giáp đã bịt kín lỗ tai nhưng họ vẫn cảm giác buồn nôn tức ngực. Chấn động mãnh liệt trong khoảnh khắc một quả cầu lửa khuếch tán. Ba luồng sáng vàng bắn ra từ tay hòa thượng già vô niệm, quả cầu cứng nổ tung. Góc truyện audio.com, bay ra ba mảnh nhỏ ngược về hướng chiến xa và kỵ binh. Tốc độ đó nếu bị trúng mảnh nhỏ là có thể xuyên thủng thiết giáp. Cửa cổng doanh địa bị quả cầu cứng nổ tan nát, hai bên tường ngã đổ 5-6 trượng. Trưởng lão Tâm Ý Tông chuẩn bị sẵn sàng phát ra ánh sáng vàng hóa thành một cây cầu bắc qua hố to bị Tô Kính tạc nổ. Quả cầu cứng của Tô Kính thoạt trông uy lực rất lớn nhưng phạm vi tổn thương thật sự chỉ chừng 20 trượng. Tốc độ bắn mau hơn chiến xa nhưng vận tốc của chiến xa mới có bao nhiêu? Thứ này chậm hơn cung tên nhiều. Luyện khí sĩ tiên thiên kỳ có thể nhẹ nhàng né tốc độ cung tên, kẻ địch không phải đại tiễn sư thì né tránh không khó khăn. Tốc độ quả cầu cứng chậm vậy rất khó đánh trúng kẻ địch. Kẻ địch bị bắn trúng thì giá trị không lớn bằng quả cầu cứng. Kiếp trước nước Mỹ bỏ ra mấy chục vạn đến trăm vạn USD tạo ra đạn đạo bắn vào lều mấy chục USD, nhưng đó là vì súng ống vũ khí đạn dược rất đốt tiền. Tô Kính không có súng ống vũ khí đạn dược, hắn không làm chuyện ngu xuẩn vậy. Quả cầu cứng là kết quả Tô Kính nghiên cứu chế tạo thuốc nổ của thế giới này, muốn ổn định thuốc nổ phải tuân theo quy tắc thế giới này, từng tầng luyện chế vật liệu thép, xếp hàng kiểu trận pháp. Không ai biết thứ Tô Kính bắn ra là gì, đám tà thuật sư trong đại doanh trận địa sẵn sàng đón quân địch, sợ phe địch liên tục ném vật cháy nổ nữa. Uy lực nổ của vật phẩm này gần bằng tinh hạch ma thú nổ. Đám tà thuật sư cho rằng Tô Kính có rất nhiều vũ khí loại này nên trong lâu gỗ tạm thời không phản kích để mặc 4 chiếc chiến xa xông vào doanh địa. Ngay mặt trước không có bất cứ binh sĩ ngăn trở, trên 4 chiếc chiến xa có 8 vị kim đan Phật môn. Tà thuật sư ở chính giữa đại doanh dù mạnh còn hơn Vô Niệm thì Tô Kính không e sợ, đám hòa thượng có nhiều hàng hay ho. Lều lớn còn rất xa, cường giả trong lều cảm giác địch ý từ cường giả trên bốn chiếc chiến xa, chiến ý hừng hực. Dù cường giả này muốn đi nơi khác cũng khó, đã bị tám cường giả kim đan tỏa định, hai bên là cục diện không chết không ngừng. Kỵ binh của Tô Kính ở phía sau chia ra hai hàng, một trái một phải, dán sát tường vây doanh địa xông lên, mục tiêu của họ là tiễn pháp sau bức tường. Tiễn tháp cao hơn bờ tường một trượng, ước chừng cao 10 thước. Mỗi kỵ binh cầm cương nỗ, không thể bắn liên tục nhưng có hộp nỗ, miễn lắp nhanh là được. Khoảng cách giữa các tiễn tháp chừng 20 mấy thước, xây rất nhiều. Đám kỵ binh ở bên dưới, tiễn tháp thì trên cao, kỵ binh vốn chịu thiệt nhưng bọn họ đi nhanh sát phía sau tiễn tháp luân phiên bắn. Đằng sau tiễn tháp không có lỗ bắn, không có tấm ngăn. Đằng sau là cái thang lộ ra lưng nỗ thủ trên tiễn tháp. Đây đúng là một mũi tên hạ một người, cung nỏ kỵ binh phối hợp chặt chẽ. Binh sĩ lao ra từ bên cạnh doanh trại đã có một đội kỵ binh sách trường đao yểm hộ. Cách trương.